Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5363, tự nhiên đâm ngang 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chờ là thật sự không biết. Liền tính ngài giết chúng ta cũng là giống nhau. Vài vị trưởng lão cũng thực ủy khuất. Bởi vì bọn họ đích xác không biết thú vương rơi xuống. Huống chi luôn luôn chỉ có hai vị trấn thủ cấm địa trưởng lão mới có thể nhìn thấy thú vương đại nhân. Khúc đàn nhi đem này nhóm người hung hăng tấu một đốn. Biết được bọn họ xác thật không rõ ràng lắm sao. Cũng liền không trì hoãn thời gian. Tiếp tục lục soát người. May mắn, thế nhưng bị khúc đàn nhi đụng vào một vị cấm địa trấn thủ trưởng lão. Vị kia trưởng lão vừa thấy đến khúc đàn nhi. Lập tức liền tưởng trốn chạy. Muốn chạy trốn, có thể sao? Khúc đàn nhi lập tức thi triển thuấn di. Lập tức chặn lại trụ đối phương. Mấy phen đánh nhau dưới. Khúc đàn nhi cơ hồ là nghiêng về một bên cuồng ngược đối thủ. Thú vương ở nơi nào? Nói hay không? Cấm địa trưởng lão là tử thủ không nói. Không nói. Lão nương tấu chết đến ngươi nói mới thôi. Khúc đàn nhi hiện giờ là nghẹn một bụng hỏa khí. Chính yêu cầu tìm cá nhân phát tiết. Có thể nói người này chính đụng vào họng súng thượng. Đem đối phương tấu đến chỉ còn lại có nửa cái mạng. Khúc đàn nhi lúc này mới dừng tay. Nói, người ở nơi nào? Không, không biết. Trưởng lão vẫn là tử thủ. Thấy chết không sờn. Khúc đàn nhi đánh đánh cũng minh bạch. Loại người này chính là cái loại này xương cứng. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Bất quá, nàng cũng không có giết rớt hắn. Tựa hồ đem người tấu hôn mê bất tỉnh. Lúc này mới không cam lòng dường như rời đi. Trưởng lão không bao lâu liền tỉnh lại. Sau đó dãy giụa lên hướng một chỗ đi đến. Nửa canh giờ chưa tới. Ở một cái phi thường bình thường tiểu đồi núi. Bình thường đến người bình thường đi ngang qua. Đều sẽ không lưu ý địa phương. Trưởng lão cảnh giác vạn phần rất nhiều. Đi vào này một chỗ. Cùng mặt khác một người trưởng lão hội hợp. Khúc đàn nhi lặng yên đi theo nơi này. Nhìn thấy mặt khác một người. Đang muốn hiện thân. Đúng lúc vào lúc này bả vai bỗng nhiên bị một bàn tay đè lại. Trong đầu vang lên Mặc Liên Thành quen thuộc tiếng nói. Đàn nhi, chờ một lát một chút. Thành Thành, khúc đàn nhi ngoài ý muốn. Hắn cư nhiên cũng tìm tới nơi này tới. Nàng là cố ý thả vị nào trưởng lão. Lại theo đuôi đi vào nơi này. Mỗ vị ra lại trực tiếp tìm tới nơi này tới. Này đoạn số nhìn so nàng cao minh nhiều. Mặc Liên Thành lại truyền âm nói. Thú vương còn không có hiện thân. Nhưng đi theo hai người kia. Nhất định có thể tìm được người. Người như vậy khẳng định. Khúc đàn nhi hỏi lại. Thú vương một người trốn đi dưỡng thương. Cũng yêu cầu biết ngoại giới tin tức. Đặc biệt là lúc này. Hắn trốn đi. Như vậy. Thú vương điện người liền phải thế hắn thừa nhận đôi ta lửa giận. Khúc đàn nhi không hỏi lại. Mặc Liên Thành cũng im miệng không nói chưa ngữ. Hai người trong lòng kia cổ hỏa khí. Thật là trước nay chưa từng có. Hận không thể lập tức đại khai sát giới. Nhưng mà hai người vẫn là lấy kinh người tự chủ. Đè nén xuống trong lòng mênh mông sát khí. Bởi vì này hết thảy. Là thiếu niên bố cục. Chủ mưu là thiếu niên. Không phải này đó tép diêu. Nhiều nhất những người này cũng chỉ là dựa vào thú vương cái này đồng lõa thanh danh mà sống thôi. Nếu nhân nhất thời tức giận mà lạm sát kẻ vô tội. Ngược lại hạ xuống tiểu thừa. Không phải quân tử việc làm. Nhưng là, thú vương nói, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Mà tiếp ứng vị kia trưởng lão. Nhìn thấy một người khác hình dáng thê thảm. Trong lòng cảnh giác. Đương dò hỏi vài câu xuống dưới. Liền biết được không hảo. Vị kia trưởng lão đột nhiên cái gì cũng chưa nói. Chỉ thả bay một đoàn tiểu động vật. Tỉ như con bướm, ong mật, vài loại loài chim. Số lượng rất nhiều. Bọn họ sờ đi địa phương. Bốn phương tám hướng. Chỉ thấy Hai người trên mặt đất bò lôi ra một cái lỗ nhỏ khẩu. Tiến vào sau liền lại không ra tới. Mặc Liên Thành đợi trong chốc lát. Thầm kêu không tốt. 5368. Cách chương.